cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 595, chương 589, tổ đội ra khỏi thành. Hồi thiếu thành chủ, tại hạ Vương Phúc Hải, đây là chiếc nhẫn của ta, xin ngài xem qua, Triệu Trạch giải thích lúc, trực tiếp đem chiếc nhẫn lạc ấn mở ra, cung kính đưa tới, người hiềm nghi loại bỏ, có thể đi. Thanh niên tóc đỏ tiếp nhận chiếc nhẫn liếc mấy cái, liền đem nó trả lại hắn, khoát tay phân phó nói, đáng chết, gia hỏa này thế nhưng hạ tiên thức tiêu chí, xem ra ta không thể lập tức rời đi Mộc Nguyên Thành. Cầm lại một vật không ít chiếc nhẫn, bước nhanh rời đi quảng trường về sau, Triệu Trạch mặt trên lấy lòng tươi cười liền biến thành âm lãnh. Bởi vì hắn tiên thức cường đại, tăng thêm trên mặt nhẫn trận pháp lạc ấn, rất nhiều đều là hắn về sau tăng thêm đi lên, rất dễ dàng liền phát hiện thanh niên tóc đỏ lưu lại cái kia đạo bí ẩn lạc ấn. Gia hỏa này rõ ràng là phải làm hai tay chuẩn bị. Hắn hiện tại không rời đi Mộc Nguyên Thành, còn sẽ không bị quá mức chú ý, nhưng nếu là lập tức chạy tới chỗ cửa thành, chắc chắn bị quân hộ vệ ngăn lại, mà không rời đi cũng không được. Bởi vì một khi tại Mộc Duyên Trai gửi đấu vật phẩm tiên nhân đều bị kiểm tra về sau, thanh niên tóc đỏ không có tìm được hắn muốn tìm chân đan sư, sẽ còn một lần nữa điều tra mình. Tiền bối, ngài cần mua gì vật liệu cứ việc phân phó, đã không thể vội vàng ra khỏi thành, Triệu Trạch liền muốn đi nhận chức vụ công hội tìm người tổ đội, từ đó quang minh chính đại đi ra ngoài. Bất quá trước đó, vì tự nhiên một chút, hắn đi trước vào một bên bán ra vật liệu luyện khí thương lâu, mua bộ phận luyện chế áo giáp tinh kim vẫn thạch, sau đó mới không nhanh không chậm đi vào nhiệm vụ công hội đại sảnh. Bằng hữu, ngươi nhưng là muốn đi Mộc Nguyên Đằng Hải tìm kiếm cơ duyên. Vừa vặn tiểu đội chúng ta còn lại một cái danh ngạch. Tại hạ Liêu Dũ, không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập chúng ta. Trong vòng 2 ngày đấu giá hội kết thúc, rất nhiều tài nguyên tu luyện thiếu thốn tiên nhân đều tại nhiệm vụ công hội bên trong tụ tập. Triệu Trạch vừa vặn nhìn chằm chằm đại bình phong thượng liên quan tới đi tới Mộc Đằng Viên Hải tin. Tức nhìn thoáng qua, bên cạnh hắn hán tử áo xanh liền mở miệng hỏi. Tự xưng Liêu Dũ nam tử chân tiên ngũ trọng thiên tu vi. Hắn hai cái đồng đội đều là tứ trọng thiên. Một nam một nữ, Triệu Trạch biểu hiện ra tứ trọng thiên hậu kỳ tu vi. Cùng bọn hắn tương đương. Liêu Dũ lựa chọn hắn cũng không đột ngột, hắn cũng muốn mau rời khỏi Mộc Nguyên Thành, liền hơi chút trầm ngâm sau gật đầu nói, vậy đa tạ Liêu huynh, tại hạ Vương Phúc Hải, ta vừa vặn cũng phải đi Mộc Đằng Viên Hải thử thời vận. A, hóa ra là Vương huynh, ta gọi Đào Ngọc Oánh, Triệu Trạch đáp ứng gia nhập bọn họ tiểu đội, mấy người chính là quan hệ hợp tác. Đứng tại Liêu Dũ bên cạnh bộ dáng bình thường, dáng người ngược lại là rất không tệ nữ tử áo trắng lập tức mỉm cười tự giới thiệu mình. Mặt khác cái kia biểu hiện rất là lạnh lùng thanh niên, cũng gạt ra tươi cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Ta là Kha Hằng Lợi, Vương huynh mời, đi thôi, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Khi nói chuyện, đã có mấy cái tiểu đội rời đi nhiệm vụ công hội. Lần này bởi vì Mộc hệ đạo quả thụ tin tức tiết lộ, tổ đội đi Mộc Nguyên Đằng Hải tìm vận may tiên nhân so dĩ vãng nhiều gấp trăm lần không thôi. Liêu Dũ chỉ sợ bị người khác chiếm trước tiên cơ. Tại Triệu Trạch đáp ứng gia nhập về sau, liền chào hỏi hắn cùng Đào Ngọc Oánh, Kha Hằng Lợi ba người nhanh chóng rời đi. Lúc này có rất nhiều tiên nhân mạo hiểm giả tổ đội ra khỏi thành. Chỗ cửa thành thế lực khắp nơi đều tự giác tránh ra, cũng không có người ngang ngược ngăn cản. Vẫn là không có. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cung cấp cực phẩm chân dương đan không phải bình thường chân đan sư, mà là cái nào đó đan vương tiền bối, Triệu Trạch bốn người vừa vặn rời đi Mộc Nguyên Thành không lâu, Mộc Duyên Trai bên ngoài quảng trường trên, thanh niên tóc đỏ đem chiếc nhẫn trả lại cho trước mặt nữ tu. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Đây đã là cái cuối cùng bị hắn khóa chặt. Đấu giá kết thúc sau đi cùng Mộc Duyên Trai giao tiếp tiên ngọc. Tiên Nguyên Đan gửi đấu người. Mà bây giờ toàn bộ đấu giá hội bên trong đã không có người khác. Cái kia có thể luyện chế cực phẩm chân dương đan chân đan sư. Giống như đá chìm biển rộng biến mất. Trừ phi tu vi của đột phương. Bất quá, thanh niên tóc đỏ rất nhanh liền phủ định chính mình suy đoán. Tuyệt đối không phải là tiên vương cảnh hoặc kim tiên cảnh tiền bối. Bởi vì nếu thật là đan vương, căn bản là không có tất yếu che che lấp lấp. Còn nữa, toàn bộ Tề Vân đại lục Nam Bộ lại có thể có mấy cái đan vương đại năng đâu. Trước tạm trước rời đi đấu giá hội kim tiên cứ như vậy mấy cái. Ngoại trừ cùng Cát Lâm mấy người đại chiến, sau đó dùng cao giai độn phù chạy trốn hơi mập nam tử. Những người khác trên cơ bản hắn đều biết. Nói cách khác, luyện chế trúc chân dương đan gia hỏa tuyệt đối là một cái còn chưa đột phá tới kim tiên cảnh chân đan sư. Nói không chừng chính là hắn lúc trước tìm kiếm qua người nào đó. Chờ một chút, chẳng lẽ là hắn? Trong đầu linh quang lóe lên, thanh niên tóc đỏ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành đang cùng Liêu Dũ, Kha Hàng Lợi, Đào Ngọc Quánh ba người kết bạn rời đi Triệu Trạch, lại không chần chờ đằng không mà lên. Thiếu chủ đột nhiên rời đi, một bên lão giả áo xám thân là người hộ đạo, tất nhiên là không chậm trễ chút nào đuổi theo. Tự xưng Vương Phúc Hải béo thanh niên mặt ngoài mặc dù rất là lấy lòng, nhưng lại so người khác càng thêm chấn định. Hơn nữa hắn nhẫn chữ vật không gian rất lớn, bên trong tiên ngọc cùng tiên nguyên đan lại ít đến thương cảm. Này thực không bình thường. Chẳng qua là lúc đó còn có thật nhiều gửi đấu người cần điều tra. Cũng không có phát hiện luyện đan tiên thảo cùng đan đình. Thanh niên tóc đỏ lúc này mới chỉ đem một tia tiên thức lạc ấn lưu lại. Bây giờ suy nghĩ một chút. Trên người người này điểm đáng ngờ nhiều nhất. Quyết không thể làm hắn rời đi. Thấy thanh niên tóc đỏ đột nhiên rời đi. Cầm lại chính mình chiếc nhẫn áo xanh nữ tu thở phào một hơi. Vội vàng dung nhập đám người biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, này họ Khang cẩu thí thiếu thành chủ. Thật giống một khối không vung được thuốc cao. Triệu Trạch vốn định chờ tiến vào Mộc Nguyên Sơn. Mạch chỗ sâu về sau. Lại tìm một cơ hội nhi cùng Liêu Dũ đợi người tách ra. Có thể hắn vừa vặn bay vào dãy núi bên cạnh. Liền cảm giác được hai cỗ cường đại tiên thức đem hắn khóa chặt. Này khí tức hắn quá quen thuộc, biết là kia thanh niên tóc đỏ hai người đuổi theo. Trong lòng thầm mắng, Triệu Trạch rốt cuộc không để ý tới cái khác. Chân tiên lực điên cuồng tràn vào dưới chân thượng phẩm tiên khí trường kiếm. Tốc độ bay lập tức tăng lên không chỉ một lần. Nhìn Triệu Trạch đột nhiên siêu việt bọn họ đi xa. Rất nhanh hai đạo phát ra khí tức cường đại thân ảnh. Cũng theo bên cạnh bọn họ lướt qua, Liêu Dũ, Kha Hàng Lợi, Đào Ngọc Quánh ba người đều hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, Liêu Dũ mới tự lẩm bẩm, này, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thế nhưng đắc tội Khang thiếu thành chủ. Triệu Trạch chân tiên lực mặc dù nghịch thiên, có thể hắn dù sao mới chân tiên nhất trọng thiên sơ kỳ. Tốc độ bay lại nhanh có thể nhanh hơn kim tiên nhị trọng thiên kim tiên lão giả. Cũng chính là mấy chục hơi thở về sau. Hắn liền bị lão giả áo xám bước dừng ở một tòa bốn bề vắng lặng đỉnh núi. Cấp tốc đuổi theo thanh niên tóc đỏ cười to nói. Ha ha ha, tiểu tử, quả nhiên là ngươi, giao ra bí mật của ngươi. Ngoan ngoãn bị gieo xuống nô dịch lạc ấn. Trở thành nô bộc của ta. Bản thiếu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đã ngươi vội vã đi đầu thai, lão tử liền thành toàn ngươi. Thân là người hộ đạo, lão giả áo xám không có động thủ, chính là muốn đợi chờ mình cái này yêu trang bức thiếu chủ tới thu phục Triệu Trạch. Mà Triệu Trạch cũng là đang chờ đợi hắn tới, để đem cái này thuốc cao da chó triệt để xé nát. Khinh thường mở miệng trở về phúng lúc, hắn đột nhiên dậm chân vọt tới trước, trong tay thượng phẩm tiên khí trường kiếm hào quang rực rỡ. Thẳng đến thanh niên tóc đỏ mi tâm quấn giết tới, hừ, ánh sáng đom đóm, cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ngươi đây là muốn chết. Triệu Trạch bộ pháp mặc dù huyền diệu dị thường, nhưng hắn biểu hiện ra cảnh giới, dù sao mới chân tiên tứ trọng thiên, cầm một thanh tiên khí trường kiếm liền dám dõng dạc. Hắn Khang Minh tốt xấu là cửu trọng thiên tu vi, sử dụng lại là lão ba thành chủ ban cho hạ phẩm tiên bảo. Sao lại để ý? Tâm niệm vừa động, tiên bảo đại ấn liền gào thét bay ra, chỉ là làm Triệu Trạch tiếp cận thân thể của hắn ba trường. Thời gian đông kết chi lực đột ngột đem hắn bao phủ về sau. Thanh niên tóc đỏ Khang Minh mặt trên trào phúng cười lạnh, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục